một tầng băng cứng không biết từ bây giờ bao trùm khắp thân thể hắn. Thoạt nhìn hắn tựa như một bức tượng băng, không hề có cảm xúc gì, ngực lóe sáng lấp lánh. Được bao phủ một cái áo giáp thiên nhiên hình thành bằng băng rất cứng. Ai Lý Khắc Sâm bên trong lớp băng dày thần tình vẫn ra vẻ rất khinh thường, vẻ mặt không bị băng ảnh hưởng chút nào, không rơi vào trạng thái cứng nhắc như xác ướp. Trong lòng bình tĩnh không hề gợn sóng, mắt Hàn Thạc vẫn vững vàng nhìn chằm chằm vào Ai Lý Khắc Sâm, tay chọc về phía hắn. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Ma Lợi Nhận đột nhiên lộ ra, đầu ngón tay lóe ra những ngọn gió sắc như dao, hướng về phía ngực Ai Lý Khắc Sâm đâm thẳng vào. Đột nhiên Ai Lý Khắc Sâm cảm nhận được sức mạnh khổng lồ bí ẩn từ lòng bàn tay Hàn Thạc. Loại sức mạnh này không thuộc loại 12 đại hệ sức mạnh, làm cho hắn có cảm giác run sợ mãnh liệt. Ai Lý Khắc Sâm, cẩn thận! Khải Tác nhắm mắt cố khôi phục thần lực, cũng cảm nhận được từ lòng bàn tay Hàn Thạc đột nhiên xuất ra một sức mạnh kỳ lạ, lúc này hét lớn cảnh báo. Đáng tiếc, Hàn Thạc và Ai Lý Khắc Sâm đứng quá gần, thêm nữa Ai Lý Khắc Sâm chủ quan, để Thiên Ma Lợi Nhận của Hàn Thạc cắm thẳng vào ngực. Tiếng thét của Khải Tác vẫn muộn một bước. Rắc! Thân thể phủ áo giáp băng của Ai Lý Khắc Sâm bị Thiên Ma Lợi Nhận của Hàn Thạc cắm vào, đột nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ai Lý Khắc Sâm chưa kịp tránh né, Thiên Ma Lợi Nhận của Hàn Thạc đã đâm vào lồng ngực hắn, rồi lòi ra sau lưng. Cánh tay hoàn toàn cắm xuyên vào trong cơ thể Ai Lý Khắc Sâm, khoảng cách giữa Hàn Thạc và hắn lại quá gần. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Ai Lý Khắc Sâm, Hàn Thạc hắc hắc cười ác độc, vẻ rất đắc ý, nói vẻ âm hiểm, mùi vị thế nào? Vừa hỏi, cánh tay Hàn Thạc cũng xoáy mạnh, Thiên Ma Lợi Nhận lại chui ngược vào bụng Ai Lý Khắc Sâm, xoay tròn trong cơ thể hắn vài vòng. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người, máu đỏ lòng nghê rợn từ cơ thể bị xuyên thủng của Ai Lý Khắc Sâm phun ra. Như một ống dẫn nước bị vỡ, máu bắn khắp nơi tung tóe. Ai Lý Khắc Sâm hoảng sợ, muốn tìm mọi cách thoát ra khỏi tình huống này, nhưng lại bị Hàn Thạc một tay chế trụ, không thể động đậy được. Dừng tay. Khải Tác nhắm mắt khôi phục thần lực trong cơ thể, gầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng mạnh phun ra từ miệng hắn, bắn thẳng về phía Hàn Thạc. Hắc hắc. Hàn Thạc cười âm hiểm, như sớm biết Khải Tác sẽ nhân cơ hội ra tay, lập tức kéo tên Ai Lý Khắc Sâm vừa bị chế trụ sang một bên, máu me từ thân thể Ai Lý Khắc Sâm bắn tung tóe, đột nhiên vứt mạnh tên này vào luồng ánh sáng vừa phun ra từ miệng Khải Tác. A. Ai Lý Khắc Sâm bị cường quang của Khải Tác đánh trúng gào lên thê thảm như quỷ khóc sói tru. Thấy không, hắn cũng muốn giết ngươi. Hàn Thạc nhìn có vẻ hả hê. Một cánh tay cắm vào trong cơ thể Ai Lý Khắc Sâm, tay kia nâng cầm Ai Lý Khắc Sâm chưa hoàn toàn chết hẳn cho ngước lên, để cho hắn nhìn rõ Khải Tác. Chẳng biết là do mất máu quá nhiều, hay là vì trọng thương không phân biệt được tình huống, Ai Lý Khắc Sâm bị một tay Hàn Thạc xỏ xuyên qua thân thể, lơ lửng giữa không trung. Dùng đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn Khải Tác đang bối rối vì lỡ đánh trúng đồng bọn. Hàn Thạc biết con ngươi oán độc đó là nhằm vào hắn. Nhưng hắn quay nhanh về phía Khải Tác. Mà Khải Tác thì có tật giật mình, vừa nhận thấy con mắt oán hận của Ai Lý Khắc Sâm, lòng thầm hoảng hốt, vội vàng giải thích, Ai Lý Khắc Sâm, đừng nghe hắn nói bậy, ta muốn giúp ngươi mà. Tên hỗn đản Khải Tác, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, Ai Lý Khắc Sâm bị Hàn Thạc giơ cao giữa trời, chợt bắn lên dương nanh múa vuốt, đánh thẳng về phía Khải Tác. Khải Tác hoảng loạn dị thường, luống cuống tay chân lùi lại, không ngừng giải thích, ta thật sự muốn giúp ngươi, Ai Lý Khắc Sâm. Ngươi điên rồi à? Địch nhân của chúng ta ở phía sau ngươi ấy. Bang! Khải Tác chật vật tránh lui. Vất vả lắm mới tránh được cú tấn công của Ai Lý Khắc Sâm. Đột nhiên phát giác sau lưng bị một cú tấn công toàn lực đánh tới, phun ra một ngụm máu, cước bộ lăn loạn, trong lòng hoảng sợ. Tên hỗn đản Khải Tác, mùi vị như thế nào? Khi Khải Tác xoay người tránh né, Hàn Thạc cười khà khà, vẻ mặt rất đắc ý. Là ngươi. Khải Tác đột nhiên nghe Hàn Thạc nói giọng của Ai Lý Khắc Sâm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ngay, lập tức quay đầu nhìn lại Ai Lý Khắc Sâm. Phát hiện ra Ai Lý Khắc Sâm đã nằm rũ trên mặt đất. Căn bản không có lấy một chút năng lực cử động nào nữa. Lúc này, hắn mới hiểu được Ai Lý Khắc Sâm vừa dương nanh múa vuốt lúc nãy đều là do Hàn Thạc âm thầm thao túng, những lời của hắn đương nhiên cũng là do Hàn Thạc nói ra. Đương nhiên là ta, Ai Lý Khắc Sâm đã tiêu rồi,